Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446 Ngao Thôn Bá. 3. Như thế nào cái lớn lối pháp? Vương Hữu Vệ làm ra cảm thấy hứng thú bộ dáng. Long Đức Thủy nói, có chút thôn chính là thôn bí thư chi bộ mang theo người trong thôn rời bến vớt. Như vậy sao được đâu này? Dặm cùng trong huyện lãnh đạo không có biện pháp, liền cầm mọi người cùng nhau bắt được tới mang cái chấp pháp đội. Từ bản thân bắt đầu nghiêm khắc yêu cầu. Có người thất kinh hỏi, cái nào thôn kiêu ngạo như vậy? Thôn bí thư chi bộ dẫn đội rời bến mang trộm bộ a? Long Đức Thủy lập tức nói tiếp, cười nói, ta không được tốt nói. Ha ha, tiểu Ngao thôn trưởng, các người lão bí thư chi bộ Ngao Chí Nghĩa 2 ngày trước có phải hay không bị bắt? Ta đi đồn công an thời điểm thấy được hắn kia mà. Vương Hữu Vệ muốn đem Ngao Mộc Dương gác ở trên lửa sấy nướng. Hắn biết thôn bí thư chi bộ nhóm đối với tham gia chấp pháp đội rất không thoải mái. Nếu như ngồi thực Long Đức Thủy giải thích, kia Ngao Mộc Dương liền muốn trở thành trúng mũi tên chi. Ngao Mộc Dương nói, cái này ta không rõ ràng lắm. Đối với Long Bí Thư, người cẩn thận một chút nha. Này trên biển gió to sóng đại, còn là ít nói chuyện nhiều chú ý dưới chân tương đối khá. Long Đức Thủy nói, này không có việc gì. Ta tại trên biển hành tẩu hơn 30 năm. Sẽ không xảy ra ngoài ý liệu. Ngao Mộc Dương kinh ngạc hỏi, lợi hại như vậy, ngươi đây là dưới chân có công phu nha. Long Đức Thủy cười nói, này tính là gì, này, chính là chúng ta biển quỷ ăn cơm giữ nhà bổn sự mà. Hắn lời còn chưa nói hết, Ngao Mộc Dương một cái bước nhanh đi trên đi, sau đó đưa tay đẩy tại Long Đức Thủy lồng ngực. Long Đức Thủy chỉ cảm thấy hoa mắt. Đón lấy một cỗ đại lực truyền tới lồng ngực, đưa hắn đẩy bay lên. Kinh hoàng phía dưới hắn vô ý thức đưa tay đi bắt đồ vật. Kết quả cái gì chưa bắt được, ầm một tiếng rơi vào hải lý. Ngao Mộc Dương nhanh chóng hô, giảm tốc độ, giảm tốc độ. Có người rơi xuống nước. Lái thuyền biển cảnh chiến sĩ lập tức đảo ngược động cơ tới hàng nhanh chóng. Vương Hữu Vệ quát, Ngao Mộc Dương, ngươi làm gì? Ngươi mưu sát a? Ta nói với ngươi đây là phạm tội hành vi. Ngươi đây không phải đùa cợt. Ngươi này chính là định hại chết Long Bí Thư. Hắn mục đích chính là chọc giận Ngao Mộc Dương. Ngao Mộc Dương đẩy Long Đức Thủy xuống nước hành vi rất giống là lửa giận hướng đầu dưới tình huống. Làm ra ngốc nghếch quyết định. Cho nên hắn nhanh chóng công kích Ngao Mộc Dương. Ngao Mộc Dương nói, ai đùa cợt? Ta là nghe Long Bí Thư nói dưới chân hắn có công phu. Liền muốn thử xem hắn công phu. Không nghĩ tới hắn chỉ là khoác lác. Ai, trách ta, trách ta. Ta này sẽ xuống ngay cứu hắn. Nói qua hắn cởi áo khoác. Một cái ngư dược nhảy xuống nước. Long Đức Thủy đúng là cái lão biển quỷ. Bị đẩy xuống thời điểm hắn còn có chút kinh hoàng. Chân chính rơi vào trong nước hắn liền ổn định hạ tâm tình. Thành thạo bơi lội muốn trồi lên mặt nước. Đúng vào lúc này, Ngao Mộc Dương. Ngao Mộc Dương thấy được hắn liền đưa tay bắt lấy bả vai hắn. Long Đức Thủy cho là hắn tới giúp mình bơi lội. Kết quả một cỗ lực lượng từ trên hướng xuống thấu thể mà vào. Ta ưng ực, hắn vô ý thức muốn mở miệng chửi mẹ. Kết quả há miệng ra bị quán một ngụm nước. Ngao Mộc Dương đưa hắn hướng trong nước ấn một bả. Lập tức liền đưa hắn lôi ra mặt nước. Long Đức Thủy ngoi đầu lên nhanh chóng hít sâu. Đón lấy muốn nổi giận. Không đợi hắn nổi giận, hắn vừa trì hoãn khẩu khí, lại bị Ngao Mộc Dương kéo vào trong nước. Long Đức Thủy phiền muộn. Đây là nghĩ chìm ta nha. Đây là khi dễ người nha. Đi, vậy chúng ta liền trong nước đấu một hồi. Để cho ngươi mở mang kiến thức chúng ta Long Vượng Trang đệ nhất lặn xuống nước hào thủ bồn sự. Nội tâm có phổ, hắn trở lại đi bắt Ngao Mộc Dương. Kết quả vừa quay đầu lại thấy được một trương cự miệng rộng tại phía sau hắn từ từ mở ra. mở ra miệng rộng như biển dương lỗ đen, nước biển mãnh liệt mà vào, tốc độ chảy kinh người, trên miệng trong ngoài răng nanh răng nhọn lại càng là kinh người. Cùng từng thanh chùy thủ giống như, sắc bén răng nanh cao thấp không đều, nhìn ở trong mắt làm cho người ta da đầu run lên. Đặc biệt là có răng nanh thượng vẫn cắm cá, cá lớn chỉ còn lại một nửa thân thể dắt ở răng nanh. Hắn nhìn thấy nhịn không được nhớ tới cổ đại những cái kia bị treo cổ treo ở cửa thành trên tường. Thành cảnh báo tội phạm, Ngao Mộc Dương ở phía sau bắt lấy bả vai hắn cùng cổ áo. Đưa hắn xô đẩy lấy đưa vào cá lớn trong mồm. Cái thanh này Long Đức Thủy dọa hỏng. Hắn trừng to mắt đem hết toàn lực giãy giụa. Có thể hắn đầy người cậy mạnh căn bản vô dụng. Bờ vai cùng trên cổ hai tay cùng một đôi kìm nhổ đinh giống như. Hắn giãy giụa không hề có tác dụng. Long Đức Thủy dùng sức đạp đạt chân. Như vậy giãy giụa chẳng những không có cách nào khác để cho hắn lui về phía sau. Ngược lại tăng nhanh hắn bước tới tốc độ. Tính cả đằng sau lực đẩy một chỗ đem hắn làm cho tiến cá lớn mở ra kinh khủng trong miệng rộng. Hắn tại dưới nước nỗ lực quay đầu nhìn về phía sau lưng Ngao Mộc Dương. Mặt mũi tràn đầy kinh khủng. Hắn rất muốn hô một câu như vậy là gặp người chết. Có thể hắn há miệng liền có nước biển quán vào bụng trong. Ừng ực ngược lại là uống hảo mấy ngụm nước. Lại một chữ phun không ra. Đằng sau Ngao Mộc Dương sắc mặt bình tĩnh. Tựa hồ không phải là cầm người đi hổ kình trong mồm nhét. Mà là tại cầm một cây củi lửa nhét vào bếp nấu. Mặt mũi tràn đầy không cho là đúng. Loại này lãnh khốc, loại này tâm ngoan thủ lạt. Nhìn Long Đức Thủy khắp cả người phát lạnh. Hắn nửa người trên bị nhét vào đi. Không biết có phải hay không là ảo giác. Hắn ngửi được một cỗ dày đặc mùi hôi thối. Chính là hổ kình khoang miệng hương vị. Có lẽ đây cũng là tử vong hương vị. Long Đức Thủy dọa mộng, hắn một hơi không nín được, ừng ực uống lên nước biển, bị nước biển quán hắn một cái lực mắt trợn trắng, ngay tại hắn cho là mình thật muốn chết ở dưới nước thời điểm. Bỗng nhiên có không khí trong lành tiến nhập hắn xoang mũi. Như vậy hắn nhanh chóng hé miệng nỗ lực hô hấp, đem hết toàn thân khí lực đi hô hấp, sau đó hắn nghe được thanh âm, tới. Mọi người đáp bắt tay cầm Long Bí Thư kéo lên. Long Bí Thư chuyện gì xảy ra? Hắn kỹ năng bơi không sai nha. Lần này thế nào biến thành như vậy? Trách ta, nhất định là ta vừa rồi đẩy hắn xuống nước hù đến hắn. Mang hắn không có chuẩn bị sẵn sàng. Long Đức Thủy lên thuyền nhanh chóng dùng còn thừa một tia. Khí lực chi phối thân thể đứng lên. Hắn té rời xa Ngao Mộc Dương, sau đó quỳ trên thuyền dùng sức nôn mửa liên tu, nôn hòe, đau khổ biển Aran nước từ trong miệng hắn phun ra, nhìn xung quanh thôn bí thư chi bộ nhóm một cái lực buồn nôn. Vương Hữu Vệ nhiệt tình tiến lên nâng dậy hắn, nói, Long Bí Thư, ngươi như thế nào, Mã Đức, Ngao Mộc Dương tiểu tử này quá phận. Ta giúp ngươi, không cần, Long Đức Thủy nghe xong lời này nhanh chóng đẩy ra hắn. Ngao Mộc Dương tâm ngoan thủ lạt, hắn thế nhưng là tại dưới nước kiến thức. Còn có dưới nước cái kia hồ kinh khủng miệng rộng hắn cũng kiến thức. Này sẽ hắn suy nghĩ cẩn thận, Ngao Mộc Dương liền là cố ý hù dọa chính mình. Hắn cũng không dám hại chết chính mình, không thoát đối phương xác thực ngoan độc. Hắn xác thực sợ hãi, nhả sạch sẽ trong bụng nước biển, Long Đức Thủy thất tha thất thểu tiến tuần tra thuyền khoang. Ngao Mộc Dương nói, chúng ta đều đi khoang A, khác ở bên ngoài lắc lư, vạn không cẩn thận cùng Long Bí Thư như vậy té xuống có thể phiền toái. Những thôn khác Bí Thư chi, bộ nhóm nỗ lực mắt trợn trắng, ốc ngày, thật không biết xấu hổ. Long Đức Thủy là không cẩn thận té xuống sao? Nhưng bọn hắn còn là thành thật thật vào khoang phòng. Bởi vì bọn họ sợ chính mình rước lấy nhục Ngao Mộc Dương cũng bị ném xuống biển đi.